Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, đệ 1727 chương muốn giết người diệt khẩu. Hạ hội trưởng, các ngươi như thế nào tới? Thu Trì vẫn là lễ phép ân cần thăm hỏi, biết một chút sự tình, cho nên liền chạy tới. Như thế nào? Thu các chủ tự hồ không chào đón chúng ta. Hạ Trường Thiên đi lên trước tới, nhìn chung quanh những người đó, cười cùng mấy cái quen thuộc chào hỏi. Những người khác nhìn đến các công hội người đều tới, biểu tình khác nhau, có kinh ngạc, có tò mò, có lo lắng. Nơi nào, ta chỉ là tương đối tò mò, không có thư mời. Các ngươi là như thế nào tiến vào thành thành? Thu Trì có khác thâm ý nói. Không có thư mời, lại cùng thái cổ linh thú cùng nhau xuất hiện. Hắn ý tứ trong lời nói tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Lão hạ, chúng ta cũng không cần phải nói như vậy, nói nhảm nhiều. Hôm nay đến nơi đây tới, chính là tưởng hướng thánh quân các cùng Hiên Khâu gia thảo cái cách nói gì thần đông tiến lên. Nhìn Thu Chỉ cùng Hiên Khâu gia người, lúc trước chính mình kế nhiệm nghi thức thời điểm, nếu không phải trước đó có điều chuẩn bị, luyện khí sư công hội liền sẽ tao ngộ xưa nay chưa từng có tai nạn. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt đầu hướng Hiên Khâu Hạc, nhìn đến hắn nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc mà nhìn dì thần đông, không biết hắn lời này là có ý tứ gì. Dì hội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Thu Trì hỏi. Ta thánh quân các không có mời các ngươi, bởi vì chúng ta lần này mời đều là nội vây thế lực, cũng không có khinh thường các ngươi ý tứ. Ngươi cần gì phải sinh như vậy đại khí, còn muốn tới thảo cách nói? Đúng vậy, dì hội trưởng, này đó việc nhỏ các ngươi cũng không cần như thế rối rắm đi, có người phụ họa. Thu Trì, ngươi trang cái gì trang? Ngươi biết chúng ta tới không phải vì chuyện này. Phương Minh cũng mở miệng, chúng ta hôm nay là vì mặt khác sự tình mà đến. Mặt khác sự tình, không biết là cái gì chuyện quan trọng, thế nhưng làm công hội liên minh mấy cái lão gia hỏa đều ra tới, chẳng lẽ là thánh quân các nơi nào đắc tội bọn họ? Thu Trì, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đi loanh quanh, chúng ta liền muốn hỏi một chút ngươi, lộng như vậy nhiều hắc y nhân ra tới, nhiễu loạn thế giới này, đối ta các công hội xuống tay, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hướng Dương chỉ trích, nói, ngươi khoác thánh khiết hòa bình áo ngoài làm này đó dơ bẩn sự tình. Các ngươi tín ngưỡng thần không có nói không thể. Cái gì, hắc y nhân là thánh quân các ngươi? Hướng hội trưởng, các ngươi không phải là lầm đi. Chính là, thánh quân các như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Thu Trì hai mắt híp lại, ngữ khí lạnh xuống dưới, nói, Hướng hội trưởng, chuyện này cũng không thể ngậm máu phun người. Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, ngậm máu phun người, chúng ta chưa bao giờ làm như vậy. Chuyện này, nếu không phải có vô cùng xác thực chứng cứ, chúng ta lại muốn tới nơi này tìm các ngươi muốn nói pháp. Thu Trì, ngươi sẽ không thật sự cảm thấy, các ngươi hành sự bí ẩn, liền vĩnh viễn sẽ không có người biết các ngươi làm sự tình đi. Hạ Trường Thiên khinh thường mà nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm ẩn đi, nếu các ngươi làm, liền tổng hội có bị người phát hiện một ngày. Hạ Trường Thiên, ngươi không cần nói bậy, thánh quân các như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình? Ngươi nếu là nói bậy, cũng không nên trách chúng ta không khách khí. Thiết, các ngươi này đó bị thánh quân các bề ngoài che giấu đầu đất, các ngươi cho rằng thánh quân các thật sự như vậy hảo? Tìm các ngươi lại đây là vì đem thái cổ linh thú phân cho các ngươi. Hắn bất quá là vì cho các ngươi đảm đương pháo hôi thôi. Hạ Trường Thiên bĩu môi. Không tin, hắn tìm các ngươi tới này đây ma kiếm vì lấy cớ đi. Vậy các ngươi có biết hay không? Ma kiếm liền ở Thánh Quân Các. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn các ngươi tới thương thảo ma kiếm sự tình? Ma kiếm thí thiên ở Thánh Quân Các. Mọi người đều bị tin tức này khiếp sợ tới rồi. Liền Tư Mã U Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn Thu Trì, tưởng chứng thực tin tức này có phải hay không thật sự. Hạ Trường Thiên, các ngươi nếu là tới quấy rối, ta Thánh Quân Các đã có thể không khách khí. Thu Trì tuy rằng thoạt nhìn không có sinh khí, nhưng là Thánh Quân Các quen thuộc, người của hắn đều biết. Hắn ý cười mang theo rét lạnh, đã là tức giận hướng đã phát. Ngươi đừng có gấp đuổi chúng ta đi. Ngươi đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Hạ Trường Thiên nói, ngươi vừa rồi không phải muốn chứng cứ sao? Đem người dẫn tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, nhìn đến có người ép vài người đi lên. Những người đó toàn bộ đều ăn mặc hắc y. Chính là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Những người này cùng những cái đó hắc y nhân không giống nhau. Hạ Trường Thiên, những người này căn bản là không phải những cái đó hắc y nhân. Ngươi muốn dùng cái này tới Vu Hãm Thánh Quân Các, sợ là không được đi. Tần môn chủ nói, ai nói những người này là hắc y nhân? Ngươi thấy rõ ràng lại nói được không? Hạ Trường Thiên tặng hắn một cái xem thường. Những người này là Thánh Quân Các người, Hạ Trường Thiên. Các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chuyện này là cái dạng này. Thời gian có điểm trường. Một chút thời gian, các ngươi phải có điểm kiên nhẫn. Hạ Trường Thiên đem săn hồ kế hoạch cho đại gia nói. Sau đó nói Tư Nguyệt bọn họ đem người cứu đi. Cổ Tình phái Thánh Quân các người đuổi theo giết những người đó. Sau đó bị công hội liên minh người bắt được. Do đó biết được Thánh Quân các cùng hắc y nhân sự tình. Ở đây người nghe đến mấy cái này, nhiều ít đều có chút không tin. Thánh Quân các người cư nhiên sẽ làm cái này. Quá không thể tưởng tượng. Thu Trì, ngươi phân các chủ còn ở nơi này. Ngươi sẽ không tưởng chống chế đi. Dì Thần Đông nói, lúc trước ta kế nhiệm thời điểm, các ngươi chính là tặng ta một phần đại lễ. Ta biết các ngươi đối hắc y nhân căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là các ngươi chảo mấy cái ta Thánh Quân các người, liền tưởng nói này cùng chúng ta có quan hệ. Thu Trì trên mặt đã không có nụ cười. Hắn quay đầu lại nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Không nghĩ tới lúc trước cho rằng phiền toái nhỏ sẽ trở thành hôm nay vấn đề lớn. Tư Mã U Nguyệt rất là xin lỗi mà cúi đầu. Nhưng là đáy mắt lại vô nửa điểm áy náy. Lúc trước nàng tìm tới Cổ Tình thời điểm, vì liền giờ khắc này, đây là nàng cố ý đưa đến công hội liên minh trên tay chứng cứ. Rất đơn giản, phun thật tề biết không? Cho nàng ăn một chút, không phải có thể. Hạ Trường Thiên nói lấy ra một lọ nước thuốc. Loại đồ vật này tất cả mọi người đều nhận thức. Hiện tại khiến cho chúng ta tới nghe một chút sự thật chân tướng đi. Nói xong, hắn đem nước thuốc uy nàng ăn xong, sau đó đem người ném tới trên mặt đất. Hạ Trường Thiên, đó là ta Thánh Quân các chủ. Ngươi thế nhưng như thế ngược đãi. Một cái phó các chủ hét lớn một tiếng, nhanh chóng bay lại đây, muốn đem Cổ Tình mang về. Chính là hắn còn không có tiếp xúc đến Cổ Tình, cả người liền bị bắn bay, ở không trung lung lay vài hạ mới đứng vững thân hình. Bảo hộ kết giới, các ngươi cứ như vậy gấp muốn giết nàng. Hạ Trường Thanh đắc ý mà nói, ta nhìn đến ngươi tay, là công kích hình thái, còn hảo chúng ta đã sớm là làm tốt phòng bị. Đối phó này đó không biết xấu hổ người. Phải như vậy phòng bị mới được, Phương Minh cũng nói. Các ngươi nói rất đúng. Còn hảo chúng ta áp dụng thi thố, thánh quân các người bị bọn họ ngươi một lời ta một ngữ sạc thanh. Một đám đều tức giận đến không được. Chính là ở trước mắt bao người, bọn họ cũng không thể làm cái gì. Nếu không chính là lại ông tôi ở bụi này. Không cần nhiều lời, những người đó đều sẽ tin tưởng công hội nói. Hết chương.